Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1797, Thiên Kỳ. Luyến coi trọng ngươi, đổi mới nhanh nhất Đế Diệt Thương Khung chương mới nhất. Lại là trời xanh, ở chỗ này động tay động chân, lại để cho Tống Thiên cùng Thanh Lâm, đều thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, cái này... Lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi phẫn nộ. Trời xanh, bản hoàng không chảm ngươi. Bất nhập tứ cấp bản đồ thiên. Giờ phút này, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào chấn động tinh không. Chấn động thiên địa, chấn động cổ kim. Thanh Lâm, chưa từng có như hôm nay như vậy phẫn nộ. Trời xanh chi nham hiểm. Tại phía xa thiên đạo phía trên. Nó bởi vì chúng sinh mà sinh, đoạt chúng sinh đạo quả mà cường đại, vì càng thêm cường đại, nó can thiệp thiên đạo, hiện tại lại đây đối với cái này bản đồ giới vách tường gian lận. Lại để cho người không biết sự tình, lặng yên không một tiếng động chết đi, dùng thỏa mãn nó tư dục, cái này lại để cho Thanh Lâm, đối với cái này trời xanh, tràn đầy một loại khó có thể trừ khử chi cừu hận. Nghe được, trời xanh, hai chữ, Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ, đều là không khỏi chịu nghi hoặc, bọn họ đều là không chỉ một lần nghe được Thanh Lâm nói lên hai chữ này. Nhưng lại không biết, cuối cùng là một cái như thế nào tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ đều là cau mày, yên lặng chờ Thanh Lâm trở về, theo một tiếng thét dài lối ra. Thanh Lâm trong lồng ngực lửa giận, hơi chút đã nhận được thổ lộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Bất quá, hắn cũng không có phải ly khai nơi đây ý tứ, mà là mượn nhờ thế giới thạch chi lực, áp chế tại đây đại đạo khí tức, do đó lại để cho mình có thể ở chỗ này thời gian dài trú lưu. Giờ phút này, Thanh Lâm ngồi xếp bằng tại trong tinh không. Hắn coi chừng mượn thế giới thạch lực lượng, sau đó tràn ra chính mình cường đại thần thức. Thanh Lâm muốn triệt để giải quyết trời xanh vấn đề. Lúc này, hắn ngươi một con đường riêng mà đi chi. Thông qua trời xanh di lưu ở nơi đây một đám khí tức. Nghịch tố trên xuống, tìm tòi nghiên cứu trời xanh đích căn nguyên cùng chỗ ẩn thân. Đây là đại đế lục đệ tứ trọng bên trong đích một loại đại thần thông. Theo Thanh Lâm tiến vào hắc diệu tu hành, đại đế lục cũng tiến nhập đệ tứ trọng. Loại này thần thông lập tức bị hắn chỗ nắm giữ. Này thần thông, cùng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, sao sao, thập phần tương tự. Bất quá hắn lại không phải thần hoàng sở tu chi thần thông, mà là đế thần nhất tộc sở tu chi thần thông bí thuật. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, sao sao, có thể tại trình độ nhất định lên nghịch tố thời không, tái hiện ngày xưa đã phát sanh sự tình. Này thần thông bí thuật tắc thì có thể thông qua một đám khí cơ ngược dòng tìm hiểu đến người nào đó đích hướng đi căn nguyên, lại để cho Thanh Lâm đối với hắn có nhất định được hiểu rõ. Đây là một bộ nghịch thiên bí thuật, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, cũng chỉ có đế thần nhất tộc như vậy siêu nhiên thế lực có thể sáng tạo ra như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa bí thuật. Cái này bộ thần thông bí thuật tên là Thiên Kỳ, rốt cuộc quả nhiên huyền diệu vô cùng. Vù vù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thỉnh thoảng huy động hai tay, song trưởng ở trước ngực, đỉnh đầu kéo lê từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Cả người hắn nhìn về phía trên cũng là bảo tướng trang nghiêm, như là một cổ Phật, càng giống là một cái lão đạo, không hề bận tâm, bất động như chung. Theo hai tay của hắn liên tục huy động, đỉnh đầu của hắn lập tức có một mảnh kỳ dị khí vân xuất hiện. Cái kia khí vân thập phần không tầm thường, trong đó như là có chư thiên tinh thần tại lưu truyền, lại hình như là có thiên địa huyền hoàng tại luân phiên động. Theo cái này một mảnh khí vân xuất hiện, Thanh Lâm sắc mặt cũng là trở nên càng thêm bắt đầu trang túc mục chú ý. Đây là, Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì? Tống Thiên đạo hữu đã cứu ra. Hiện tại bước thiết cần làm là mau chóng giúp Tống Thiên đạo hữu khôi phục, để tránh lại để cho hắn lưu lại đại đạo chi tổn thương. Thanh Lâm hắn, tựa hồ tại một mảnh kia đại đạo giam cầm khu vực bên trong, triệt để đứng vững vàng gót chân, đại đạo giam cầm chi lực đều không thể làm bị thương hắn. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Nhìn xem Thanh Lâm làm hết thảy, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ đều là không khỏi chịu nhíu mày, không rõ Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì. Đồng thời, hai người cũng đều tại kinh dị tại Thanh Lâm đích thủ đoạn. Rõ ràng có thể ứng phó đại đạo giam cầm chi lực. Phải biết rằng, Thanh Lâm tuy có sánh vai một ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, lại cuối cùng chỉ là một bảy ấn thánh vực thần hoàng, chưa từng đạt tới tương ứng cảnh giới, sẽ không có tương ứng đạo quả, không thể ngăn cản đại đạo giam cầm chi lực. Đại đạo, huyền diệu khó giải thích, nói chi vô cùng, nói chi không rõ. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng có thể xem đại đạo giam cầm như không có gì. Cái này xác thực quá kinh người. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kia kỳ dị tề vân. Hắn thần niệm, lập tức ly thể mà ra. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng nhẹ minh truyền ra. Thanh Lâm thần niệm, hóa thân trở thành cùng hắn tướng mạo giống như đúc ba thốn tiểu nhân, chui vào một mảnh kia khí vân bên trong, biến mất không thấy. Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ, nếu như biết đạo Thanh Lâm hiện tại làm dễ dàng sự tình, tất nhiên sẽ bị cả kinh, thân thể đều muốn bị run rẩy. Thanh Lâm thần niệm, ly thể mà ra, tiến nhập một mảnh không biết tên không gian. Đây là hai người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại làm như vậy. Không chỉ có như thế, hắn ở chỗ này ngồi xuống tựu là 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, cũng không từng nhúc nhích một chút. Thần niệm ly thể thời gian quá dài, tu sĩ linh hồn cùng thân thể đều hội chịu ảnh hưởng. Thần niệm cũng có khả năng đánh mất cùng thân thể ở giữa liên hệ, mà biến thành vật vô chủ, tùy phong tiêu tán. Bất quá Thanh Lâm không sợ điểm này. Hắn người mang thiên kỳ bí thuật, một mảnh kia khí vân, tính cả trời xanh chỗ ẩn thân, nhưng lại lăng không mô phỏng ra. Thanh Lâm thần niệm cũng không có ly thể rất xa. 10 ngày, Thanh Lâm vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn là ở chỗ này tu hành sao? Trong một hoàn cảnh phía dưới tu hành, hắn thật đúng là cái gì cũng dám làm. Thanh Lâm có hôm nay chi thành tựu, cùng hắn quả quyết là phân không mở đích. Hắn thiên phú dị bẩm, làm việc quả cảm sao dũng cảm quả quyết, chính là 3000 tuổi không đến niên kỳ, liền đi tới tất cả mọi người không cách nào đạt tới độ cao. Một ngày này, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ lại là một hồi tán thưởng. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực cảm thấy ngạc nhiên. 10 ngày đến nay, hai người một mực thủ ở chỗ này, chưa từng ly khai nửa bước, yên lặng chờ Thanh Lâm tỉnh lại. Theo 10 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm cũng rốt cục đã có thanh tỉnh dấu hiệu. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhướng mày, mí mắt cũng là chịu một hồi run run. Bữa này lúc lại để cho Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ đều là mừng rỡ. 10 ngày đến nay, bọn họ là sợ Thanh Lâm gặp bất trắc. Hiện tại, Thanh Lâm sắp thanh tỉnh, lại để cho bọn hắn sở hữu tất cả lo lắng, đều hóa thành hư ảo. Hư, đột nhiên, một tiếng trùng trùng điệp điệp hư lạnh, theo một mảnh kia khu vực bên trong truyền ra. Nhưng lại Thanh Lâm, chẳng biết lúc nào đã mở mắt, vươn người đứng dậy. Lúc này Thanh Lâm, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân cao thấp, bao phủ một loại dày đặc vô cùng chi sát khí, lại để cho hắn nhìn về phía trên, giống như là một cái tuyệt thế sát thần, thập phần người phải sợ hãi. Là được Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ, nhìn thấy như thế trạng thái Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biểu lộ liền biến, sâu chịu cảm thấy kiêng kỵ. Ông, chấm ngoặc kép, tinh không chấn minh, Thanh Lâm theo cái kia đại đạo giam cầm khu vực bên trong. Một bước đi ra, đi tới Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ trước mặt. Thế nào, phát hiện cái gì? Mục Vân Lão Tổ hỏi. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, lần lượt nhìn Mục Vân Lão Tổ cùng Ngô Mộng một mắt. Sau đó lại nhìn như trước chưa từng khôi phục Tống Thiên một mắt. Quanh thân cao thấp, chợt có rừng rực kim quang tràn ngập mà ra. Hai vị tiền bối, chúng ta nên hướng thượng thương khai chiến. Kế tiếp, Thanh Lâm nói ra một câu lại để cho hai đời tinh không liên minh tối cao chấp sự. Cũng không có sao ngoài ý muốn mà nói. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết đi ra. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.